kiếp trước vì yêu hóa mù, kiếp này vì yêu từ bỏ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt bữa cơm, mẹ Dụ thi thoảng trò chuyện với tôi và Hứa Ngôn Sinh. Còn đứa con trai ruột Dụ Lâm Châu của bà lại bị gạt sang một bên. Anh ta chẳng tỏ vẻ gì, nhưng Giang Lệ Thư cũng đang bị làm lơ thì lúng túng không thôi. Mấy lần cô ta cố chen vào câu chuyện nhưng đều bị mẹ Dụ phớt lờ thẳng thừng. Dụ Quả Quả vẫn đang giận dỗi, cúi đầu xúc cơm không nói tiếng nào. Không chỉ bữa cơm này, mà cả buổi chiều, bầu không khí trong nhà vẫn cứ gượng gạo như vậy, cho đến khi Giang Lệ Thư chịu không nổi cảm giác bị ngó lơ nữa. Cô ta liền dắt Dụ Quả Quả rời đi. Lúc này mẹ Dụ mới lên tiếng, "Nguyệt Ngôn, con không biết đấy thôi. Quả Quả vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, mà bị mẹ nó chiều hư thành ra như vậy. Hôm nay còn có Lâm Châu ở đây, chứ không thì lúc nãy trên bàn ăn, chắc chắn con bé lại khóc nháo lên rồi. Hai, trước đây nó ngoan lắm mà." Dụ Lâm Châu ngẩng đầu khỏi quyển sách. "Mẹ, sau này con sẽ chú ý hơn. Mẹ đừng lo lắng, tôi đang cùng mẹ Dụ đan áo len." Chợt cảm thấy ánh mắt của Dụ Lâm Châu rơi xuống người mình. Tôi lập tức dịch người, để Hứa Ngôn Sinh chắn phía trước. Hứa Ngôn Sinh lặng lẽ quét mắt một lượt rồi cụp mắt xuống. Không nói gì, mẹ Dụ lại quay sang hai người bọn tôi. Hai đứa kết hôn cũng mấy năm rồi, có phải nên tính đến chuyện sinh con rồi không? Gần như ngay tức khắc, tôi cảm nhận được ánh nhìn của Dụ Lâm Châu lại chuyển sang mình. Mặc dù giữa hai người còn có Hứa Ngôn Sinh, nhưng ánh mắt ấy vẫn như xuyên qua người anh ấy, dừng lại trên người tôi. Tôi hơi khựng lại, rồi cố tình phớt lờ cảm giác này, tiếp tục đan len. Hứa Ngôn Sinh mở lời trước. Mẹ, công việc của Nguyệt Ngôn khá đặc thù. Chuyện con cái con đều nghe theo cô ấy. Nhưng mà, bọn con cũng đang chuẩn bị rồi. Chuyện này bọn con cũng chưa có kinh nghiệm. Đến lúc đó còn cần mẹ chỉ bảo thêm. Tôi cũng tiếp lời, mẹ cứ yên tâm, bọn con có kế hoạch cả rồi. Mẹ đừng sốt ruột, những năm qua, trọng tâm của tôi đều dồn vào nghiên cứu chế tạo. Chỉ đến khi dự án gần đây đạt được thành quả thì tôi mới có thể tranh thủ một kỳ nghỉ để về thăm mẹ Dụ. Dù vậy, công tác nghiên cứu tại Viện Khoa học cũng không còn căng thẳng như trước. Theo kế hoạch của tôi, hiện tại cũng đang chuẩn bị cho chuyện con cái rồi. Ngón tay Dụ Lâm Châu siết chặt mép sách đến trắng bệch. Môi anh ta mím chặt, cả người bao phủ bởi một luồng áp suất thấp nặng nề. Trong căn phòng này, chỉ có Hứa Ngôn Sinh nhận ra sự khó chịu của anh ta. Còn mẹ Dụ thì vẫn hào hứng bàn bạc với tôi về chuyện đứa trẻ sau này. 19 buổi tối, tôi mệt đến mức mí mắt díp lại, gần như không mở ra nổi, nhưng Hứa Ngôn Sinh vẫn mang nước nóng vào, ráng thêm chút nữa, ngâm chân rồi hẵng ngủ. Trước đây, tôi luôn bị chứng tay chân lạnh, anh ấy từng đưa tôi đi khám đông y và vẫn luôn giúp tôi điều dưỡng. Tình trạng này vốn đã lâu không tái phát. Ban ngày ra ngoài, lúc đó anh ấy còn tưởng do thời tiết bên ngoài quá lạnh nên tay tôi mới bị ảnh hưởng theo. Nhưng về đến nhà, khi tôi đan len, anh ấy cẩn thận quan sát mới phát hiện tay tôi lúc này vẫn còn hơi lạnh. Nước ấm ngập qua mờ u bàn chân, tôi cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Hứa Ngôn Sinh lại rót đầy nước nóng vào túi trường, nhét vào lòng tôi. Em ấy à, lúc nào cũng không biết tự chăm sóc mình. Tôi chỉ cười, chỉ là tay lạnh chút thôi mà. Lúc ra ngoài em còn thấy hơi nóng nữa kìa. Sao tôi có thể không biết chăm sóc bản thân được chứ? Trước đây, tôi từng chăm sóc cả Dụ Lâm Châu lẫn Dụ Quả Quả rất tốt cơ mà. Chẳng qua, vì tôi không cảm thấy cơ thể có gì bất ổn nên cũng không quá để tâm. Chỉ có anh ấy mới vì ngón tay tôi hơi lạnh một chút mà lo lắng tôi có phải bị ốm không. Tôi ôm chặt túi trường, đợi tay ấm lên hoàn toàn rồi vươn tay ngoắc ngón tay Hứa Ngôn Sinh. Ngẩng đầu cười, cả cảm ơn nhé, Ngôn Sinh. Hứa Ngôn Sinh rủ mắt nhìn tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi để tôi tựa vào người anh ấy. Dạo này cứ thấy em trông có vẻ rất mệt, hôm nay ăn cũng không được bao nhiêu, có phải không khỏe ở đâu không? Ngày mai chúng ta đến trạm xá khám xem sao nhé. Tôi gật đầu, vâng, mai mình đi kiểm tra thử. Thực ra, trong lòng tôi mơ hồ có một suy đoán, nhưng khi chưa xác định, tôi cũng không dám nói ra, sợ khiến anh ấy mừng hụt. Ngâm chân xong, tôi lấy khăn từ tốn lau khô, chuẩn bị đứng dậy, nhưng Hứa Ngôn Sinh đã giữ vai tôi ấn xuống ghế. Đã buồn ngủ thì cứ nghỉ ngơi đi, để anh đổ nước. Trong những chuyện thế này, anh ấy luôn nói một là một. Anh ấy đã muốn làm thay tôi thì tôi cũng vui vẻ, cũng không tranh. Lập tức chui vào chăn nằm xuống. Hứa Ngôn Sinh bê chậu nước rời khỏi phòng, đổ nước xong quay lại. Anh ấy chợt thấy ngoài cửa sổ như có người đứng, bước gần thêm vài bước mới nhìn rõ, người đứng bên ngoài là Dụ Lâm Châu. Anh ta đưa lưng về phía cửa sổ, không biết đang làm gì. Đứng tại chỗ một lúc, Hứa Ngôn Sinh vẫn quyết định mở cửa bước ra ngoài. Đêm nay trời không trăng, bầu trời trông có phần âm u. Dụ Lâm Châu tựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, chẳng rõ đang ngắm gì. Đầu ngón tay phải của anh ta kẹp một điếu thuốc, ánh lửa lập lòe trong màn đêm. Hứa Ngôn Sinh dừng lại cách Dụ Lâm Châu 3 mét, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Giữa hai người họ chẳng có chủ đề gì để nói cả. Từ lúc gặp nhau đến giờ, hai người đàn ông chẳng nói với nhau được mấy câu. Anh ấy cũng không tiện hỏi Dụ Lâm Châu đứng đây làm gì. Dụ Lâm Châu khẽ nhấc mắt, quay đầu nhìn sang, thấy rõ người tới là ai. Anh ta lấy ra hộp thuốc lá, hút cùng không? Trước đây anh ta không hút thuốc, nhưng không biết từ khi nào, anh ta chợt nhận ra hút thuốc có thể xoa dịu cơn bực bội trong lòng. Bình thường Dụ Lâm Châu hút không nhiều, nhưng hôm nay, khi chứng kiến sự thân mật giữa tôi và Hứa Ngôn Sinh, anh ta không nhịn được. Hứa Ngôn Sinh phất tay từ chối. Không, tôi không hút thuốc, Nguyệt Ngôn không thích. Bàn tay cầm hộp thuốc của Dụ Lâm Châu thoáng khựng lại, không rõ là tâm lý gì. Anh ta cười nhạt, nghe lời cô ấy thế à? Từ lúc Dụ Lâm Châu bước vào cửa tối nay, Hứa Ngôn Sinh đã cảm nhận được sự thù địch trong ánh mắt anh ta dành cho mình. Anh ấy khẽ nhíu mày, không phải nghe lời, mà là tôn trọng lẫn nhau. Dụ Lâm Châu bật cười mỉa mai, anh ra đây chỉ để khoe khoang tình cảm của hai người trước mặt tôi thôi à? Anh ta đưa tay rít một hơi thật sâu, sau đó dập tắt điếu thuốc. Trong làn khói thuốc mịt mờ, giọng anh ta khàn hẳn đi. Có một chuyện, có lẽ Nguyệt Ngôn chưa từng nói với anh. Ánh mắt Hứa Ngôn Sinh hơi thay đổi. Anh muốn nói gì? Dụ Lâm Châu im lặng thật lâu, như thể đang giằng co với chính mình. Cuối cùng, anh ta vẫn lên tiếng. Cô ấy từng ly hôn. Cách chương.